Hệ thống, tôi gánh không nổi nữa rồi. Chương 32, 32, thông báo hoãn viết truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu lắm rồi không ra chương mới. Chương này là chương thông báo từ giờ đến tháng 7. Có thể là giữa tháng hoặc cuối tháng 7 mình mới viết tiếp truyện được. Trong thời gian 2 tháng này mình bận việc gấp mất rồi. Không có thời gian viết. Các độc giả của hệ thống, tôi gánh không nổi nữa rồi. Cố gắng chờ thêm 2 tháng nữa nha. Mình cũng sẽ nỗ lực trong 2 tháng này hoàn thành việc của mình trọn vẹn. Để sau 2 tháng có chương mới thật hay, thật gay cấn cho thỏa mong muốn trong 2 tháng vắng bóng của mình cũng như của các bạn yêu thích ủng hộ truyện. Cảm ơn các bạn đã xem, like, ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn sau 2 tháng nữa, nha. Viết đến đây muốn gửi đi mà ít chữ quá, thôi ngồi chuyện trò một lát vậy. Về tên nhân vật, Nguyên Ninh Nguyên Sơ Hạ Đằng đều có ý nghĩa riêng hết đó. Thật ra thì có mỗi Nguyên Sơ là có ý nghĩa rõ ràng thôi. Nguyên Sơ với mong muốn tên sẽ nói lên con người, Nguyên là nguyên vẹn không thay đổi bất biến, trước sau như một vẫn giữ được tấm lòng đẹp đẽ như thuở ban đầu. Sơ là sơ khai, tấm lòng trong sáng, tràn ngập tình yêu tò mò như một đứa trẻ, thành ra Nguyên Sơ là trước sau dù trước khó khăn muôn trùng vẫn giữ được tấm lòng đẹp đẽ, vị tha, giữ được ý niệm ban đầu, nhiều tình yêu đối với vạn vật xung quanh mình. Nghe vậy thôi chứ giữ mình được như vậy khó lắm nhỉ, mỗi khi nhắc đến tên này như tự nhắc mình vậy đó. Vậy nên là mình cũng sẽ cho nhân vật chính này thật nhiều khó khăn để chứng tỏ được cái tên này. Còn Uyên Ninh, chỉ đơn giản là mình ghép hai cái tên mình thích vào với nhau thành một tên thuần Việt thôi, không có gì cả. Nhân vật này cũng là một đứa con mình cưng chiều, tật xấu có mà tốt cũng có. Có một tật xấu mà trước mình cũng hay mắc phải đó là làm gì cũng hỏi cái này được không? Kia được không, mình cho vào Uyên Ninh luôn. Cụ thể là hỏi người máy khi làm cái gì đó, mình sẽ định thiết lập nhân vật này đi lên từ từ, từ ít lên nhiều, sẽ có thất bại để học hỏi dần dần chứ không có đùng cái là thành siêu nhân trong thế giới mới này đâu. Lúc đầu có thể chật vật nhưng sau này sẽ là những màn đấu đá bất ngờ gay cấn với vương gia. Về Hạ Đằng, mình muốn tìm một tên thật thật rõ là tiếng Việt ra đấy, mình tra khắp các diễn đàn tên, xem các nhân vật lịch sử nước ta. Thế là ra làm sao được Hạ Đằng. Về sau mình chọn Đại luôn, vì rất yêu thích những chiến thắng trên sông Bạch Đằng nên đã lấy tên Đằng cho nhân vật này. Đằng có nghĩa là rừng, hiểu nôm na vậy, Hạ là dưới là sau ý chỉ đây chỉ là nhân vật phụ, dưới hai nhân vật chính. Ý của mình là vậy đó, cây, nhân vật này cũng lấy đi của mình khá nhiều calo đó. Sau một thời gian mình rất ưng ý nhân vật này, từ tính cách đến hành động luôn. Phù Ngọc điển hình cho một người anh, người con hiếu thảo, một công dân mẫu mực, quan thì đúng hơn. Mình rất mê Phù Ngọc ngay sau khi viết sơ khảo về nhân vật này, khi viết thành văn rồi mình còn thấy phấn khích hơn. Trong sáng như Ngọc, đây là hình mẫu mình viết về anh của Uyên Ninh. Về giấc mơ mà ba chương trước mình vừa viết, cũng có một vài ý nghĩa mình muốn xen trong đó ngoại trừ chuyện tình cảm, mọi người đọc xem có thấy không nhé. Về tên nhân vật trong mơ cũng có ý nghĩa luôn đó. Thành không theo mình có nghĩa là, mọi việc thành bại hay không đều do chính bản thân mình, trong câu chuyện giấc mơ cũng đã nói được điều này rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình chỉ giống như đầu, là hai tên mình thích ghép vào để thành một tên rất thuần Việt. Thiên Thanh là tên khá quen thuộc rồi đúng không, Thanh là thanh cao, thanh bạch, Thiên là trời, là một người có tấm lòng rộng lượng, đẹp như trời xanh bao la, tôi thấy rất hợp với nhân vật. Vậy thôi. Chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người sau 2 tháng nữa. Cách chương.